Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1630, Quỷ dị hắc sắc kỳ phiên, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người trông thấy Diệp Kiếm Quân, hắn ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh hỉ nhìn lấy Nhiếp Hùng hỏi. Nhiếp Hùng nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ hắc sắc phong bạo đi địa phương, lúc này nói rằng: Vừa rồi ta cùng Diệp Kiếm Quân cách xa nhau chỉ có ngàn mét, chúng ta đồng thời bị cái này một mảnh phong bạo cuộn sạch mà qua. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta phí rất lớn sức lực mới từ hắc sắc trong gió lốc đi ra ngoài, mà Diệp Kiếm Quân liền mạnh hơn, hắn đang bị cuốn vào hắc sắc phong bạo thuấn tức liền thoát ly khỏi đi. Sau đó ta ở trong cơn bão táp nhìn thấy thần sắc hắn kinh ngạc một chút, sau đó theo hắc sắc phong bạo mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, chính là cái hướng kia. Nhiếp Hùng chỉ vào hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua địa phương, từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đi đuổi theo hắc sắc phong bạo. Đây là vì sao? Lâm Bạch sững sờ, có chút không hiểu. Lâm Bạch phát hiện, hôm nay vạn tinh bí cảnh sau đó, không chỉ là nơi đây biến hóa kỳ lạ không thôi, ngay cả tiến vào nơi đây võ giả, đều trở nên vô cùng quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng buồn khổ lắc đầu nói rằng, ta đây cũng không biết. Lâm Bạch âm thầm gật đầu, nhìn về phía hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua địa phương, lúc này ánh mắt trầm xuống, đối Nhiếp Hùng nói rằng. Nhiếp Hùng, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với hắn Tiên Động Sơn kiếm tu, các ngươi hành động chung, nơi đây quỷ dị, các ngươi không muốn tách ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hùng khẽ gật đầu, nói rằng, đúng, Đông Phương sư huynh, ngươi cẩn thận, chờ ta tìm được hắn sư huynh đệ ta liền theo hắc sắc phong bạo mà tìm đến ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch gật đầu, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, cái này hắc sắc phong bạo chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Riêng là nơi đây vết thương vô pháp khép lại, càng là đau đầu người khác, nhớ lấy nhường các sư huynh đệ không muốn thụ thương, coi như bất đắc dĩ thụ thương, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiên huyết ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, Nhiếp Hùng trang nghiêm gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này bước lên phi kiếm, lóe lên nhằm phía hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà đi địa phương. Diệp Kiếm Quân, người đi đuổi theo hắc sắc phong bạo làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đứng trên phi kiếm, Lâm Bạch trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, toàn lực phi hành, trong nháy mắt cách xa vạn dặm tốc độ thẳng đến tiền phương mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lâm Bạch bay vút tiếp cận một canh giờ cũng không có đuổi theo cái kia màu đen phong bạo tốc độ, thậm chí còn dọc theo đường, Lâm Bạch cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả. Bay vút đi ra hơn một canh giờ, dọc theo đường, trừ nhìn thấy mấy vị thần sắc khủng hoảng dương thần cảnh giới cao thủ ở ngoài, còn lại âm thánh cảnh giới võ giả một cái cũng không có nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra con đường này quả nhiên là hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua cái kia một con đường. Âm thánh cảnh giới võ giả đã bị hắc sắc phong bạo cuốn đi, mà chỉ có một chút thực lực khá mạnh dương thần cảnh giới cao thủ, mới may mắn tránh khỏi tại khó. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta theo lấy điều này hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua đường kính đổi tiếp nhất định sẽ tìm được Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch thần sắc nghiêm lại, cấp tốc đi phía trước mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân, ta tới. Lâm Bạch trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, trên người bắt đầu tràn ngập dựng lên một cổ đỏ như máu sát lục chi khí, đem Lâm Bạch bao phủ lại. Phi kiếm ven đường chỗ qua, rất nhiều may mắn còn tồn tại võ giả không có bị hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thanh phi kiếm phía trên đứng lấy một cái bị huyết sắc sương mù bao phủ nam tử, ở giữa không trung lôi ra một cái thật dài huyết sắc hồng quang, cũng không khỏi thần sắc kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là phi kiếm sao? Cực võ linh khí bảng đầu bảng, phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Trên phi kiếm người là Đông Phương Bạch. Trời ơi, Đông Phương Bạch trên người khí huyết sát làm sao lại như vậy chi nồng, đây quả thực không giống như là một cái kiếm tu, ngược lại như là một cái từ địa ngục lao tới ma thần A. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tôi, .vn, nặng như vậy sát lục chi khí, lão hổ bình sinh chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết Đông Phương Bạch đây là muốn đi làm cái gì? Dọc theo đường, không ít nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm mà qua võ giả, đều rối rít bị Lâm Bạch trên người sát lục chi khí chỗ kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngự kiếm đuổi theo hướng hắc sắc phong bạo. Rất nhanh, Lâm Bạch nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cao thủ cũng giống như hắn đang đuổi lấy hắc sắc phong bạo. 10 ngày sau, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ở phía trước đại địa phía trên, nhìn thấy một điểm đen. Đuổi theo, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn thấy cái điểm đen này, thần sắc không khỏi vui vẻ, phi kiếm tốc độ lần nữa một tăng, tấn mãnh đuổi theo, nhìn thấy cái này một mảnh hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua địa phương. Diệp kiếm quân ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đuổi theo hắc sắc phong bạo sau đó, lập tức đảo qua bốn phía, mặc dù ở nơi đây phát hiện không dưới mấy vạn võ giả đang đuổi lấy hắc sắc phong bạo, nhưng không có phát hiện Diệp kiếm quân hình bóng. Đó là cái gì đồ vật? Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên lúc này, tại Lâm Bạch tìm Diệp kiếm quân tung tích là lúc đám này đuổi theo hắc sắc phong bạo võ giả, đột nhiên kinh hô một tiếng. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, đi về phía trước vừa nhìn, nhất thời trợn mắt hốc mồm, con ngươi trừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái kia một mảnh hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà đi địa phương, tồn tại một cây cao chừng ngàn mét thật lớn kỳ phiên. Trời ơi, copy nội dung từ truyện 88, đây là cái gì kỳ phiên, cư nhiên như thế mạnh, cái kia một cổ hắc sắc phong bạo là từ nơi này kỳ phiên phía trên ba động mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này không ít võ giả đều nhìn thấy cái này một mảnh cuộn sạch thiên địa hắc sắc phong bạo liền hướng về kỳ phiên tụ tập mà đi. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy cái kia một cây thật lớn hắc sắc kỳ phiên, thần sắc cũng là vì đó khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy to lớn như thế kỳ phiên. Cái này kỳ phiên cao chừng ngàn mét, toàn thân màu đen, ngay cả cột cờ đều là hắc ngọc thành trụ, kỳ phiên bên trên phiên chính là một loại cực cổ xưa gia thú chế thành, cũng là hắc sắc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cái này một cây hắc sắc kỳ phiên, cứ như vậy cắm giữa thiên địa, kỳ phiên bên trên hắc quang tràn ngập một cổ khí tức thần bí. Tại hắc sắc kỳ phiên phía dưới, tồn tại rậm rạp, đếm không hết huyết tinh lay động ở giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn một cái, hắc sắc kỳ phiên phía dưới huyết tinh, hầu như đạt hơn mấy trăm ngàn đông đúc. Những thứ này huyết tinh, có cái đầu rất lớn, có như cự thạch cao thấp, nhưng có cái đầu rất nhỏ, chỉ có chừng đầu ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết tinh còn cuốn hắc sắc kỳ phiên, lay động ở giữa không trung, tản ra mê người hào quang màu đỏ như máu. Mà lúc này, cái kia một mảnh cuộn sạch thiên địa hắc sắc gió hội tụ tại kỳ phiên phía dưới, lập tức biến mất không thấy gì nữa hình bóng, mà bị hắc sắc phong bạo cuốn vào võ giả lúc này trên cơ bản toàn bộ tử vong, tiên huyết hóa thành huyết tinh, ở lại kỳ phiên phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia kỳ phiên phía dưới cư nhiên có nhiều như vậy huyết tinh. Trời ơi, những thứ này huyết tinh có ít nhất hơn trăm ngàn đông đúc đi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là ta có thể được những thứ này huyết tinh, vậy ta tu vi lo gì không tăng lên, đến lúc đó cái gì cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cái gì cấp độ thánh tử thiên tài cũng phải quỳ gối ta dưới chân lạnh run. Chấm, rất nhiều đuổi theo hắc sắc phong bạo đến chỗ này võ giả, nhìn thấy cái kia kỳ phiên phía dưới huyết tinh, đều là một bức dục dịch dáng dấp trong ánh mắt cực tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật ngay cả Lâm Bạch xem sau đó, tâm đều cấp tốc nhảy lên. Những thứ này huyết tinh ta phải 1/3 tuyệt đối có thể làm cho ta đột phá vào dương thần cảnh giới. Lâm Bạch ánh mắt kiên định, vẻ mặt trang nghiêm đứng ở một bên, đáy lòng lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này đây, một cái võ giả dẫn đầu lao ra thẳng đến cái kia kỳ phiên phía dưới huyết tinh mà đi. Ha ha ha, những thứ này huyết tinh đều là ta. Copy nội dung từ truyện 88, võ giả này mang theo mừng rỡ như điên thanh âm, nhằm phía kỳ phiên phía dưới. Lâm Bạch con mắt chăm chú rơi vào võ giả này trên người cũng không có sốt ruột đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngay tại võ giả này tiến lên nháy mắt gần tới gần huyết tinh là lúc đột nhiên cái kia màu đen kỳ phiên rung động một chút, một cổ hắc sắc phong bạo khuếch tán mà ra, trong chớp mắt liền đem người này trực tiếp cắn giết, tiên huyết hóa thành huyết tinh, rơi vào hắc sắc kỳ phiên phía dưới. Mà lần này, hắc sắc phong bạo sau khi xuất hiện cũng chưa có trở lại kỳ phiên bên trong, ngược lại là ở chỗ này ngưng tụ thành 9 cái thật lớn phong bạo vòng, đem những cái kia huyết tinh, bảo hộ tại phong bạo vòng trung tâm nhất. Copy nội dung từ truyện 88, 9 cái phong bạo vòng, thông thiên triệt địa cho tới đại địa ngàn mét từ lên 9 tầng mây, đem cái này hắc sắc kỳ phiên bảo hộ tại bên trong. Mà ở cái này 9 cái phong bạo trong vòng, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt lan tràn ra, để cho người ta sống lưng phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra muốn đạt được huyết tinh không dễ dàng. Lâm Bạch nhìn lấy cái này 9 cái phong bạo vòng ngưng tụ ra, hai mắt hung hăng co rụt lại, trong con ngươi có chút kiêng kỵ cái này phong bạo lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.